Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, nghiệp đoàn. 400 nguyệt phiếu tăng thêm, canh năm cầu nguyệt phiếu, ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ nhẹ phẩy, Saoru cưỡi xe ngựa, nhường phu xe tại thành phố Nier bên trong đi dạo. Cùng lúc đó, hắn linh hồn xuất khiếu. Thông qua tâm linh giới quan trắc, thu hoạch được hàng loạt tình báo. Quang minh nữ thần giáo hội lại bổ sung lực lượng, có tứ giai đại sư cấp chức nghiệp giả tọa trấn. Liên bang 11 cục phân bộ vị trí cũng xác định, đồng thời, trong thành phố địa phương khác đều có một ít siêu phàm lực lượng lưu lại. Nguyên nhân không rõ, hắn chuyện đang làm là đang tìm kiếm thích hợp năng lực phong ấn đối tượng. Mặc dù nếu như theo tâm linh giới, coi như quang minh đại giáo đường cũng chưa chắc không thể chui vào. Nhưng này loại phong ấn về sau xuất hiện năng lực bị sử dụng mất tình huống, liền là sơ hở lớn nhất. Coi như đối phương tìm không ra hung thủ, lại có thể hướng tổng bộ kêu gọi trợ giúp. 11 cục đồng lý. Bởi vậy, Saoru đem hai địa phương này từ bỏ. Hắn muốn tìm, vẫn là loại kia hoang dại siêu phàm giả, bị khi phụ chết đều không có chỗ khẩn cầu cái chủng loại kia. Ta cái này, cũng tính trình độ nào đó hiếp yếu sợ mạnh đi. Saoru sờ lên khuôn mặt của mình, cảm giác đến da mặt của mình có biến dày xu thế. Đây cũng là quạ chi che mặt nhị đại ảnh hưởng, không phải hắn nổi, bất quá. Đợi đến rời đi thành phố Nier trước một đêm, nên hao lông dê vẫn là đến hao. Đột nhiên, hắn lại cảm ứng được một chỗ siêu phàm lực lượng tụ tập. Đồng thời, số lượng rất nhiều. Dừng lại, Saoru vội vàng kêu dừng xe ngựa. Linh hồn trở về thân thể, mở cửa xe, hướng về phát hiện địa điểm nhìn tới. Một tòa thật to kiến trúc xuất hiện tại hắn trước mắt. Giống như sân thể dục một dạng, người đến người đi hết sức náo nhiệt. Tại thành phố Nier càng là hiếm thấy. Đây là địa phương nào? John thiếu gia, nơi này là thành phố Nier bảo tiêu cùng thám tử loại liên hợp sự vụ giới thiệu chỗ. Phu xe chỉ là nhìn thoáng qua, liền trả lời rất khẳng định. Đây là gần nhất thành phố Nier mới khai triển nghiệp vụ. Ngài biết đến. Bởi vì một đoạn thời gian trước tai họa, rất nhiều người không có cảm giác an toàn, dẫn đến bảo an loại nghiệp vụ tính bùng nổ tăng trưởng. Chính phủ thành phố thế là thiết lập địa điểm này, đồng thời đối với bảo tiêu cùng thám tử tư cách tương quan xét duyệt cũng nới lỏng. Thế này sao lại là chuyện gì vụ giới thiệu chỗ? Đơn giản liền là cổ đại dòng binh công hội a. Saoru nghi ngờ nhíu mày. Nhiều như vậy siêu phàm giả tụ tập, tựa hồ còn chưa không chính thức. Chẳng lẽ thành phố Nier bên trong còn có cái gì ta không biết ẩn tình sao? Nguyên bản, hắn cho là có lấy quan phương thiết quyền đả kích cộng thêm thanh lý. Tà giáo đồ môn đại khái không có khả năng tại thành phố Nier bên trong dừng lại. Liền liền hoang dại siêu phàm giả đều muốn đi mất không ít. Nhưng hiện tại xem ra, bình thường siêu phàm giả tựa hồ cũng không bị liên lụy. Thậm chí còn một điều đến đỡ ý tứ ở bên trong. Này tính là gì? Thí điểm sao? Ngược lại tòa thành thị này không có khả năng trở nên càng hỏng rồi hơn. Ngươi ở chỗ này chờ. Saoru suy nghĩ một chút, sải bước đi vào. Vừa tiến vào cửa chính, liền thấy các loại dương lều sắp hàng chỉnh tề. Mỗi một cái đều là một chỗ điểm liên lạc, đánh lấy khác biệt chiêu bài. Hắc tinh bảo tiêu, làm ngài cung cấp nhất chuyên nghiệp bảo an, phí văn lệ thám tử tư. Chuyên nghiệp truy xét đủ loại ngoại tình cùng vượt qua giới hạn hành vi, Fatima, Manchi thám tử. Đáng tin cậy chuyên nghiệp thám tử. Tại đây mảnh dương trong rạp, Saoru còn chứng kiến một cái người quen. Đã từng hướng đối phương mua sắm qua Beatrice, Taylor cùng Kira, rồi tin tức Fatima, Manchi. Thám tử, vị này đỏ mái tóc màu đỏ, dáng người cao gầy cô gái đang ngồi ở một cái bàn làm việc đằng sau, buồn bực ngán ngẩm đáp cái đầu. Saoru bây giờ mới biết, đối phương lại có thể là một vị siêu phàm giả. Nàng tựa hồ chú ý tới Saoru ánh mắt, lộ ra một cái lễ phép mỉm cười. Rõ ràng không có nhận ra Saoru thân phận chân thật. Nàng nhận biết là Saoru, cũng không phải là Lam Tóc John. Xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngươi sao? Thấy Saoru đi vào quầy hàng trước mặt ngồi xuống, Fatima Manchi tinh thần tỉnh táo, khách khí hỏi thăm, ta là người bên ngoài, vừa tới thành phố Nier không đến bao lâu. Saoru hỏi, nơi này bảo an sinh ý đều là tốt như vậy sao? Thấy ta đều nghĩ đầu tư một thoáng. Fatima liếc mắt Saoru trang phục, một thân mặt hàng cao cấp, cắt xén vừa vặn, lại có loại điệu thấp xa hoa, rõ ràng là cái phú hào. Nàng cười cười, nói, đại tai nạn qua đi, trật tự xã hội nhất thời rất khó trùng kiến, kèm theo vật tư khan hiếm, cướp bóc, trộm cướp các sự kiện thi đỗ, này một nhóm sôi động không thể tránh được, bất quá chẳng khác nào thủy triều, sớm muộn sẽ hạ xuống, hết sức hình tượng ví von, mỹ lệ nữ sĩ. Saoru trong lòng cười một tiếng, này có thể không giải thích được vì cái gì nơi này siêu phàm giả nhiều như vậy vấn đề. Hắn quét mắt chung quanh, ta có một ít việc riêng tư sự tình, muốn thỉnh giáo, có thể hay không đổi chỗ khác? Không có vấn đề. Thoạt nhìn, Fatima hôm nay tâm tình không tệ, một vị thân sĩ mời, ta sẽ không cự tuyệt. Sau nửa giờ, quán cà phê trong rạp, Saoru khuấy động trước mặt tràn ngập nồng đậm mùi sữa cà phê đen. Thanh âm âm u, nữ sĩ, ta biết một chút, bên trong thế giới, sự tình. Ngươi làm nổi danh thám tử, không có khả năng liền loại chuyện này cũng không biết à. Ta hy vọng, chúng ta hai bên có thể thản trần nhất điểm, làm liên bang phú hào, thượng lưu vòng tròn nhân vật. Không biết siêu phàm chắc sự tình mới là quái sự, huống chi thành phố Nier phát sinh sự tình cũng không lừa được người, mặc dù chính phủ liên bang nhiều lần bác bỏ tin đồn, nhưng ở thành phố Nier bên trong siêu phàm giả tồn tại đối hơi có chút con đường người mà nói cơ hồ đã là công khai bí mật. Như vậy người nghĩ biết cái gì đâu? Fatima tư thái yêu nhã nhấp khẩu cà phê, nhẹ nhàng hướng về sau khẽ dựa. Ta muốn tiếp xúc thế giới kia, ngươi biết không, loại kia chân chính, siêu phàm lực lượng. Saoru biểu hiện ra một thiếu niên đối lực lượng thần bí vốn có si mê cùng cuồng nhiệt. Cho nên, ta muốn thuê dòng ngươi đi điều tra, cho ta tìm kiếm phương diện này con đường, an toàn, nhanh gọn con đường. Fatima biểu lộ trong lúc nhất thời có chút cổ quái. Saoru rất rõ ràng, nữ nhân này nói không chừng cũng đang lo lắng muốn hay không ra bán nghề nghiệp của mình tin tức. Đồng thời, cũng có thể là đang dùng chiêu tức vẻ mặt, đánh giá chính mình cái này, Margot. Hưởng thụ lấy ngụy trang thân phận khoái cảm. Một lúc lâu sau, Fatima hứa trong cà phê lần nữa tăng thêm khối phương kẹo. Như lời ngươi nói tình huống, ta đích xác hiểu rõ một chút, nhưng ngươi có thể vì chúng nó trả cái giá lớn đến đâu đâu. 100 kim long, Saoru không có bang Billy tiết kiệm tiền ý nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra thấy Fatima con mắt lóe sáng lên. Nói bổ sung, đây chỉ là tiền đặt cọc. Trời à, khẳng khái thiếu gia, Fatima hoảng sợ nói. Người sẽ biết người nghĩ biết đến hết thảy. Ta thề, bình thường nhất giai nghề nghiệp tin tức, không sai biệt lắm chính là cái này giá cả mà đã xong. Fatima lúc này, thật đang suy nghĩ muốn hay không bán chính mình vấn đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.